Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2220, không nhìn. Diệp Viễn bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất. Một bên, Phiêu Vũ Thiên Tôn lại là khe khẽ thở dài. Biết hôm nay việc này không cách nào lành. Trước khi đến, hắn dặn đi dặn lại, để Giang Hồi Thiên Đế không cần đề cập quá khứ, chỉ có thể thành tâm nhận lầm. Như thế, có lẽ còn có một tia khả năng cứu vãn. Thế nhưng là Giang Hồi Thiên Đế ỷ vào thân phận mình, sự tình quá khứ tới nói kia, lấy Diệp Viễn tính tình, sao lại bỏ qua? Quả nhiên, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói, Giang Hồi đạo hữu, nói lời này, ngươi không đỏ mặt sao? Các ngươi tự vấn lòng, Vạn Bảo Lâu mấy ngàn năm này huy hoàng, dựa vào là ai? Là ta Diệp Viễn dính ngươi Vạn Bảo Lâu ánh sáng, hay là ngươi Vạn Bảo Lâu dính ta Diệp Viễn ánh sáng? Hơn 1000 năm này đến, Vạn Bảo Lâu có thể nói là cường đại trước nay chưa từng có. Bọn hắn kiếm lấy lợi nhuận, thậm chí so trước đó vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cộng lại đều nhiều. Có như thế lợi nhuận to lớn làm hậu thuẫn, Vạn Bảo Lâu tự nhiên cũng bồi dưỡng được vô số cường giả. Mà những lợi nhuận này đều là Diệp Viễn đan phương sáng tạo. Từ Diệp Viễn nhập thông thiên giới, cho Vạn Bảo Lâu độc môn đan phương, giá trị cơ hồ có thể mua sống một tòa thiên đế đạo tràng. Nhất là lần trước Vân Đan Đại Hội đằng sau, Vạn Bảo Lâu thanh thế, càng là phát triển đến đỉnh phong. Diệp Viễn hồi báo cho Vạn Bảo Lâu, so với hắn lấy đi nhiều rất rất nhiều. Hắn Diệp Viễn kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ đều là ném chi lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh giao. Diệp Viễn có thể yên tâm rời đi, cũng tương đương là đem Thiên Ưng Hoàng thành phó thác cho Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng là, hắn coi Vạn Bảo Lâu là bằng hữu, kết quả Vạn Bảo Lâu chỉ coi hắn là thành lợi ích đồng bạn. Tại Thiên Ưng cần trợ giúp nhất thời điểm, Vạn Bảo Lâu lại tới cái rút củi dưới đáy nồi. Mặc kệ, động tác này, cùng một cước đem ngươi đạp xuống vách núi khác nhau ở chỗ nào? Vạn Bảo Lâu mặc dù không có tham dự lần này vây quét, nhưng bọn hắn cũng là đồng lõa một trong. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, lấy Vạn Bảo Lâu thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể ngăn cản được Nam Giới Hội Minh trọng áp. Chí ít, Bảo Trụ Thiên Ưng vẫn có thể làm được. Thế nhưng là, bọn hắn rút lui, bọn hắn cảm thấy Thiên Ưng không có chính mình, không có giá trị lợi dụng. Thế là trực tiếp đem Thiên Ưng cho ra bán. Diệp Viễn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai Vạn Bảo Lâu, nói cho cùng bất quá là một đám người lừa ta gạt thương nhân thôi. Thương nhân, vĩnh viễn chỉ truy đuổi lợi nhuận. Mà Phiêu Vũ Thiên Tôn, lại là trong đó khác loại. Giang Hồi Thiên Đế mặt mo đỏ ửng. Hắn biết Diệp Viễn nói không giả. Trên thực tế, chính hắn cũng là gián tiếp người được lợi. Bất quá thiên đế kiêu ngạo lại làm cho hắn không cách nào cúi đầu. Nói chút thấp kém mà nói, đã là cực hạn của hắn. Mà Diệp Viễn thái độ cũng triệt để chọc giận hắn. Giang Hồi Thiên Đế ánh mắt trầm xuống, nói, Diệp Viễn, bản đế buông xuống tư thái, cùng ngươi hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại ép người quá đáng. Ngươi không nên quên, đan phương còn nắm giữ tại Vạn Bảo Lâu trong tay. Nếu như chúng ta đem đan phương công khai, ngươi biết hậu quả. Diệp Viễn nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía Giang Hồi Thiên Đế, nhếch miệng cười nói, ngươi cao hứng liền tốt. Nói xong, hắn chuyển hướng Phiêu Vũ nói, Phiêu Vũ lão ca, cấp Mặc tên kia tới. Ta liền thuận đường lường gạt một chút thất giai linh dược. Hai ngày này vừa vặn luyện chế ra mấy khỏa vũ hóa thăng linh đan. Hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Còn Triều Nguyên lão ca nơi đó, ta lại là có chút nhức đầu. Diệp Viễn vỗ vỗ trán, một bộ nhức đầu bộ dáng. Thật sự là hắn là có chút đau đầu. Chuyện lần này, Diệp Viễn thiếu hai cái lớn nhất nhân tình, chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Triều Nguyên Thiên Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn còn tốt, hắn còn có lên cao không gian. Thế nhưng là Triều Nguyên Thiên Tôn lại hướng lên, chính là thiên đế cảnh giới. Cửu huyền thiên đế đan linh dược, hắn lên cái nào lại đi đụng một phần đi. Một bên, Giang Hồi thiên đế lại là ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là hưu linh thần đan a. Bây giờ, Diệp Viễn tự tay luyện chế một viên đan dược, đặt ở bên ngoài đều là vô giới chi bảo. Viên này hưu linh vũ hóa thăng linh đan, chính là đổi một viên bát giai thần đan, cũng tuyệt đối có người đổi. Thế nhưng là, hắn thế mà tựa như rau cải trắng một dạng đưa cho Phiêu Vũ Thiên Tôn. Đưa tới chính là mấy khỏa. Những đan dược này đầy đủ Phiêu Vũ Thiên Tôn tu luyện tới Thiên Tôn đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi quá không coi ai ra gì. Ngươi sẽ vì ngươi phách lối trả giá thật lớn. Giang Hồi thiên đế có loại bị không để ý tới cảm giác, cả giận nói. Thế nhưng là Diệp Viễn lại giống như là không có nghe thấy, vẫn như cũ đối với Phiêu Vũ nói: đúng rồi lão ca, nơi này có ta mấy năm nay đan đạo tâm đắc, ngươi có thể cầm xem một chút, chúng ta cộng đồng tiến bộ. Phiêu Vũ ánh mắt ngưng lại, hô hấp trở nên dồn dập lên. So với đan dược, ngọc giản này càng thêm chân quý a. Diệp Viễn, ngươi thật muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Ngươi dám cùng ta Vạn Bảo lâu là địch, đều không có kết cục tốt. Giang Hồi thiên đế tức giận nói: Diệp Viễn, Phiêu Vũ huynh, ngày mai đem Triều Nguyên lão ca cũng kêu lên, chúng ta không say không nghỉ. Giang Hồi thiên đế ngoặc kép, nơi này hắn thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Giang Hồi thiên đế sau khi đi, Phiêu Vũ khe khẽ thở dài nói: lão đệ, ngươi hà tất phải như vậy đâu, chẳng lẽ ngươi thật không sợ Vạn Bảo lâu công khai đan phương? Diệp Viễn cười thần bí nói: đan phương, hắc hắc, bắt ta đan phương đến uy hiếp ta, thật không biết gia hỏa này đầu óc có phải hay không dùng đậu hũ làm. Vạn Bảo thiên đế nếu như thông minh mà nói, hắn nên khiêm tốn một chút, sau đó đem ngươi cúng bái. Có ngươi tại, có mấy lời còn dễ nói, vạn nhất đắc tội ngươi. Hắc hắc, hắn Vạn Bảo lâu tại nam giới sinh ý cũng liền chấm dứt. Phiêu Vũ Thiên Tôn thần sắc hơi rét. Hắn thế mới biết, Diệp Viễn át chủ bài đã sớm không phải cái gì đan phương. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, đan phương này hắn liền không có để vào mắt. Đúng vậy a. Cầm Diệp Viễn chính mình đan phương đến uy hiếp hắn, đây không phải khôi hài sao? Sư tôn, hoàng khẩu tiểu nhi này quá không coi ai ra gì, căn bản không đem ta Vạn Bảo đạo tràng để vào mắt. Theo ta thấy, chúng ta hiện tại hẳn là công khai đan phương, liên hợp mặt khác hai phe, cộng đồng đối phó tiểu tử này. Hắn Thiên Ưng đạo tràng không phải liền là một cái nho nhỏ thiên đế nhất trọng thiên sao? Còn có thể cùng toàn bộ nam giới là địch. Trở lại Vạn Bảo đạo tràng, Giang Hồi thiên đế một mặt tức giận. Hắn là Vạn Bảo thiên đế đại đệ tử, đi theo Vạn Bảo thiên đế thời gian dài nhất, tại Vạn Bảo đạo tràng địa vị cũng cực cao. Chỉ là hắn nói mặt mày hớn hở, lại không phát hiện Vạn Bảo thiên đế sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Đãi hắn nói xong, Vạn Bảo thiên đế một trận cười lạnh, nói: Giang Hồi, ngươi là heo sao? Bản đế để cho ngươi đại biểu Vạn Bảo lâu đi xin lỗi. Ngươi chạy tới cùng Diệp Viễn xính ngươi thiên đế uy phong. Đầu óc ngươi có phải hay không tú đậu? Thiên đế rất đáng gờm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Diệp Viễn dùng đan dược sinh sinh sáng tạo ra một cái thiên đế cường giả sao? Nếu như không phải Cửu huyền thiên đế đan linh dược quá mức chân quý, Triều Nguyên Thiên Tôn chính là Thiên Ưng đạo tràng vị thứ hai. Về sau, còn có vị thứ ba, vị thứ tư. Giang hồi thiên đế bị chửi một mặt mộng bước, sư tôn chưa từng có phát hỏa lớn đến vậy. Lần này, là thế nào? Ngươi cho rằng, mấy phá đan phương kia rất đáng gờm sao? Dùng Diệp Viễn giao cho chúng ta đan phương đến uy hiếp hắn. Đầu óc ngươi để lừa đá rồi. Vạn bảo thiên đế càng mắng càng là phẫn nộ. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.